Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Hồn thể tổn thương. Dây chuyền tốc độ phi hành có thể so với viên đạn, lại như từ nòng súng bên trong bắn ra như thế. Nó từ Cao Kiện lòng bàn tay đâm vào, lại từ MU bàn tay chui ra, xuyên qua bàn tay, mang ra một cái thật dài huyết tuyến. Nếu như có người cẩn thận quan sát dây chuyền màu sắc, thì lại sẽ phát hiện hắn nguyên bản thông suốt ánh sáng lộng lẫy. Ở đâm thủng Cao Kiện bàn tay thời dĩ nhiên lờ mờ rất nhiều, nhìn như bị máu nhuộm đỏ. Thực sự không phải vậy. Cẩn thận mặt sau, Cao Kiện hô lớn. Cửu Lê trước vẫn luôn ở vô tình hay cố ý bức bách Bạch Phù đi vì. Lúc này Bạch Phù cùng Cao Kiện khoảng cách còn chưa đủ 5 mét. Gào, ngọc chất dây chuyền nhanh như chớp giật rồi lại toàn không một tiếng động. Cao Kiện câu kia nhắc nhở còn chưa hô đi ra, dây chuyền cũng đã đập ầm ầm ở Bạch Phù sau lưng trên. Hộ thể linh lực ở dây chuyền trước mặt thùng rỗng kêu to. Cửu Lê đã sớm tính toán tốt, tất cả đều là yểm hộ đòn đánh này. Vù, dây chuyền bắn trúng Bạch Phù, cũng không có phát sinh kịch liệt nổ tung, mà là phát sinh một tiếng khẽ kêu. Bạch Phù đột nhiên cảm thấy đầu dao động một hồi, dường như nguyên bản hoàn chỉnh hồn thể bị mạnh mẽ xé rách đồng thời. Ha ha, hả, Cửu Lê trăm phương ngàn kế bắn trúng Bạch Phù vốn là cười trang điểm lộng lẫy. Liên tiếp nổ tung ngực khoản quần áo đi hết đều không để ý chút nào. Kết quả mới cười hai lần, âm thanh nhưng im bặt đi, làm sao còn có thể đứng. Dựa theo Cửu Lê dự đoán, đòn đánh này đầy đủ nhường Bạch Phù hồn phi phách tán. Chỉ có điều, đánh ra đòn đánh này, Cửu Lê đồng dạng muốn trả giá rất lớn đánh đổi. Hơn nữa, nàng chỉ có đòn đánh này. Tình huống bây giờ, Bạch Phù tuy rằng nhìn bị thương thật nặng, nhưng cùng chính mình dự đoán còn kém không ít a. Khoảng chừng một giây tả hữu thời gian, Bạch Phù mũi, con mắt, khóe miệng, lỗ tai đồng thời bắt đầu thấm huyết. Người đứng xem thế mới biết, nguyên lai vừa cái kia lóe lên liền qua ánh sáng màu xanh, dĩ nhiên trọng thương Bạch Phù. Khụ, phốp, Bạch Phù rốt cục một ngụm máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, Cửu Lê cũng không nhàn rỗi. Nàng biết Bạch Phù tuy rằng không trực tiếp chết đi cũng là một hơi gắng gượng. Hiện tại thật không phải là đối thủ của chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Cửu Lê tám điều đuôi vừa thu lại vung một cái. Dĩ nhiên đồng thời đóng kín Bạch Phù trước sau trái phải hết thảy đường lui. Nàng muốn một đòn tuyệt sát. Đáng tiếc, Cửu Lê đã quên nơi này là cục giám sát đặc biệt. Hoặc là nói, nàng cùng Bạch Phù như thế, căn bản là đối với cục giám sát đặc biệt kiến thức nửa vời. Cũng là ở Cửu Lê ra chiêu đồng thời, một tiếng súng từ tầng 3 vang lên, trong nháy mắt tiếp theo. Một viên rất có uy hiếp đạn súng ngắm đã đến Cửu Lê trước mặt. Đạn súng ngắm xuất hiện cho Cửu Lê sợ hết hồn. Trước người của nàng đuôi cấp tốc co rút lại. Hiểm chi lại hiểm bảo hộ ở trước mặt. Nhưng mà đạn súng ngắm lực xuyên thấu rất mạnh. Đuôi đỏ nhưng là không quen phòng ngự. Nó chỉ là thoáng trở ngại. Đạn súng ngắm cũng đã bắn thủng đuôi đỏ. Hướng Cửu Lê trên mặt đánh tới. Cửu Lê thế ngàn cân treo sợi tóc sai lệch một hồi đầu. Đạn súng ngắm dán vào khóe mắt bay qua. Ở thái dương huyệt trên vẽ ra một vết máu đỏ sẫm. Nguy hiểm thật. Nhưng mà, đạn súng ngắm né tránh. Đột nhiên thu về đuôi đỏ nhưng là lưu lại kẽ hở. Rất nhiều người đều cho rằng Bạch Phù trọng thương vô lực tái chiến. Có thể Bạch Phù nhưng là hai chân bỗng nhiên đạp địa. Hướng về bị tám đuôi vờn quanh Cửu Lê kéo tới. Tuy rằng một cái đuôi đỏ cấp tốc co rút lại lưu lại một chút kẽ hở. Nhưng mặt khác bảy điều đuôi cũng ở hiệp đồng điều chỉnh vị trí. Cái gọi là kẽ hở có thể nói chớp mắt là qua. Nhưng mà chính là này một tức khoảng cách, nhưng là bị Bạch Phù bắt được. Nàng vọt tới trước thân thể ở giữa không trung, làm ra không thể tưởng tượng nổi vặn vẹo. Sử dụng hầu như không thể nhận ra trống rỗng tách ra xen kẽ bao gắp mà đến đuôi đỏ. Như là đột nhiên ở huyết hải trong tỏa ra màu trắng hoa hồng. Làm sao có khả năng? Cửu Lê cái ý niệm này chợt lóe lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Phù như dãy núi va chạm, giống như trọng quyền liền nện ở mũi của nàng trên. Phát sinh đinh tai nhức óc phá âm thanh. Cú đấm này rất nặng. Cứ việc Cửu Lê đã làm ra phòng ngự, khổng lồ linh áp vẫn là đưa nàng mặt đánh tới biến hình. Cửu Lê trong nháy mắt bay lên trời, lăn lộn, xoay tròn, hướng phía sau tường vây đâm đến. Liền đuôi đỏ đều ở cái này trong nháy mắt đột nhiên biến mất. Cửu Lê đánh ngã tường vây sau lại lật tung hai chiếc lối đi bộ chạy nhanh đến xe. Gợi ra đồng thời nghiêm trọng tai nạn giao thông. Cùng lúc đó, cục giám sát đặc biệt bên trong hai bóng người nhanh chóng né qua. Hướng Cửu Lê phương hướng đuổi theo. Vừa nãy không có động thủ, một là Bạch Phù các nàng giao thủ thời gian quá ngắn. Lại một chủ yếu là Bạch Phù cũng không có rơi xuống hạ phong. Hiện tại chiến đấu kết thúc. Cục giám sát đặc biệt đương nhiên không thể để cho người gây ra họa mà chạy. Bạch Phù, ngươi thế nào rồi? Cao Kiện vừa dứt lời, lại phát hiện nguyên bản đứng tư thẳng tắp Bạch Phù dĩ nhiên đột nhiên ngã về đằng sau. Cao Kiện mau tới trước hai bước, đem Bạch Phù ôm vào trong lòng. Tay phải chảy xuôi máu tươi trong nháy mắt đem Bạch Phù bên hông áo trắng nhuộm đỏ. Cao Kiện nhưng hoàn toàn không biết đau. Bạch Phù mềm mại sạp ở Cao Kiện trong lồng ngực. Tựa hồ đã không còn khí lực. Nghe được Cao Kiện, Bạch Phù chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng cúi đầu Cao Kiện vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Cao Kiện, ta muốn ăn thịt. Nói xong khiến người ta dở khóc dở cười sáu chữ. Bạch Phù liền ngất đi. Đi bệnh viện, Cao Kiện cũng là cuống lên. Ôm Bạch Phù liều mạng ra bên ngoài chạy. Cửa vừa phát sinh tai nạn giao thông. Cục giám sát đặc biệt trong viện xe căn bản mở không ra đi. Nhưng mà Cao Kiện mới vừa chạy đến giao lộ, một chiếc màu trắng Porsche liền dừng ở trước mặt của hắn. Mau lên xe, mục tiêu Bạch ló đầu. Hắn ngày hôm nay dĩ nhiên đem dừng xe ở bên ngoài. Cao Kiện ôm Bạch Phù lên ghế lái phụ. Cái mông vừa mới dính chỗ ngồi, Cao Kiện liền cảm giác một luồng cơn buồn ngủ kéo tới. Ngất đi, 2 giờ sau, Cao Kiện ở đệ nhất bệnh viện dị năng khám và điều trị trung tâm thức tỉnh. Bên người là mục tiêu Bạch, bên cạnh giường là Bạch Phù. Bạch, Cao Kiện vừa mới nói chuyện, mục tiêu Bạch liền là một cái ra dấu im lặng. Đối với Cao Kiện nói rằng, nói mấy chuyện, đầu tiên, tiểu cửu chạy, hai cái cấp C tiền bối không chỉ không đuổi tới nàng. Còn có một bị thương, hiện tại thì ở cách vách phòng bệnh. Nghe được cái này, Cao Kiện bị thương tay phải không khỏi đánh động đậy. Cửu Lê ở tình huống kia còn có thể làm tổn thương vây công hắn, cao thủ chạy thoát. Này cho Cao Kiện áp lực thực lớn, nếu như nàng quay đầu trở lại làm sao bây giờ? Đương nhiên, Cửu Lê mặc dù có thể chạy, chỉ cần hay là bởi vì cục giám sát đặc biệt lúc đó không có cao thủ tọa trấn. Nếu như có cái cấp B, bộ này có thể đều không đánh được. Thứ hai, ngươi thương không nhẹ, không phải chỉ ngoại thương, mà là hồn thể bị hao tổn. Cũng may tiểu cửu cái kia một đòn cũng không phải nhằm vào ngươi. Bác sĩ nói ngươi tu dưỡng nửa tháng liền sẽ không có chuyện gì. Điều này cũng đối với thiệt thòi ngươi hồn thể mạnh mẽ. Bằng không loại này thương đổi làm người bình thường, coi như có thể khôi phục như cũ, tay cũng phế bỏ. Bạch, Cao Kiện động nói chuyện môi, cổ họng đau không chịu nổi. Biết biết, bây giờ nói chuyện thứ ba. Bạch Phù ngoại thương không nặng. Bác sĩ nói chính là cột sống đoạn thứ ba có một chỗ to bằng ngón cái hình bầu dục vết bỏng. Bạch Phù bản thân có rất mạnh cơ thể khép lại năng lực. nhưng chỗ này vết bỏng tương đối đặc biệt, có mở rộng cùng ăn mòn thuộc tính. Có điều bác sĩ cũng nói rồi, vết bỏng ăn mòn tốc độ rõ ràng thấp hơn cơ thể tốc độ chữa trị. Vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày là có thể khép lại. Mục Tiêu Bạch nói tới chỗ này dừng một chút, xem Cao Kiện thần thái vững vàng, liền nói tiếp, trừ ngoại thương, Bạch Phù hồn thể tổn thương tương đối nghiêm trọng, so với thương thế của ngươi, nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần. Hiện nay bên viện cũng không có nhường Bạch Phù thức tỉnh thủ đoạn, chỉ có thể nằm viện quan sát, bảo thủ trị liệu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.